Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 436, tinh thần áp xúc góc truyện audio.com. Không biết trải qua bao lâu thời gian, Đình Tấn dần dần khôi phục lại ý thức, hai mí mắt thì tựa như đang có một vật nặng ngàn cân kéo xuống, khiến chúng trở nên nặng trĩu, dính chặt vào nhau, khắp cả cơ thể hắn cũng hoàn toàn mất đi chi giác. Thậm chí muốn nhấc lên một ngón tay hắn cũng không thể làm được. Hắn cứ nằm tại trên giường như vậy, với một tư thế vặn vẹo trong một khoảng thời gian dài mà không thể cử động. Chẳng những vậy, tinh thần của hắn càng là cực kỳ hỗn loạn, từng đoạn ký ức từ trước khi trùng sinh cho đến hiện tại cứ chen chúc nhau hiện lên trong tâm trí, tạo cho hắn một cảm giác nửa thật nửa giả, không biết mình đang nằm mơ hay đã thức tỉnh. Đây chính là dư chấn do việc sử dụng tinh thần vượt quá mức độ chịu đựng của não bộ. Phòng trừng lúc ấy, nếu Đình Tấn tiếp tục cưỡng ép não bộ chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì rất có khả năng hắn phải đối mặt với tình cảnh bị đứt mạch máu não mà tử vong rồi. Tình trạng như vậy tiếp tục kéo dài đến rất lâu sau đó. Đình Tấn cơ hồ muốn phát điên, mãi đến tận thời điểm hắn gần như tan vỡ, thì tình hình mới chậm chạp chuyển biến tốt hơn một chút. Cơ thể khôi phục lại được một ít chi giác, mí mắt cũng hé lộ ra một tuyến nhỏ, bất quá tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Ư cảm nhận được cơ thể truyền đến từng trận đau nhói thấu tận tim gan. Đình Tấn lại không kìm được mà rên rỉ một tiếng. Thế nhưng cổ họng hắn bây giờ chẳng khác gì một cái giếng cạn. Khô héo đến mức độ không thể thốt ra được bất cứ âm thanh nào. Ngoài tiếng động phì phò của hơi thở, tuy nhiên, tâm trí đã thanh tỉnh rất nhiều. Không còn hỗn loạn như trước nữa. Đình Tấn gắng gượng dùng một chút ít sức lực vừa khôi phục được. Chống đỡ thân thể nằm ngay ngắn lại, sau đó lại thiếp đi không hề hay biết, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, Đình Tấn nằm đó ngủ say sưa như chưa bao giờ được ngủ. Áp lực từ quá trình phục dụng nước thuốc, lại thêm đoạn thời gian 7 ngày 7 đêm ở trong phụ bản liên tục bị lôi điện tra tấn. Hắn đã tiêu hao rất nhiều tinh lực rồi, dù rằng ở bên ngoài, tinh thần cường đại khiến hắn vẫn tỉnh táo như thường. Nhưng mà áp lực mà não bộ phải chịu là vẫn còn tồn đọng lại tại đó. Bởi vậy hiện tại hắn rất cần nghỉ ngơi một cách thực sự chứ không phải mượn dùng minh tưởng thuật mà hóa giải cơn buồn ngủ. 3 giờ 4 giờ 4 giờ thời gian nhanh chóng trôi qua. Cũng là tương đương với gần 12 tiếng thời gian, tính từ lúc mà Đình Tấn lui vào bên trong không gian phòng riêng của hắn. Chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu. Đình Tấn liền nhận ra được ở khắp nơi trên thân thể mình chỉ còn lại một ít cảm giác nhức nhối. Hệt như thời điểm một người lâu ngày không vận động lại phải trải qua một đợt rèn luyện cường độ cao. Trong đầu não cũng thanh tỉnh hơn. Tính ra, hắn cũng đã khôi phục không sai biệt lắm được 30. Tình trạng của cơ thể và tinh thần rồi. Nhìn trên mặt giường nệm rối loạn khắp nơi. Đồng thời còn có một cái túi vật phẩm còn chưa kịp mở ra. Đình Tấn không khỏi lắc đầu cười khổ, trải nghiệm vừa qua đối với hắn quả thật không khác nào lăng trì xử tử hắn. Có thể nói hắn đã dạo bước một vòng ở dưới địa ngục rồi quay trở về. Nhưng sau cùng, hắn cũng xem như là đã hoàn thành quá trình cải tạo thể chất. Nếu như hỏi, hắn có hối hận hay không? Đình Tấn nhất định sẽ trả lời rất khẳng định là không, cho dù có bắt hắn lựa chọn lại một lần nữa. Hắn vẫn nhất định sẽ phục dụng vào loại thuốc cường hóa thể chất ấy. Thậm chí là nếu sau này vẫn còn có cơ hội thu hoạch được loại thuốc đó. Hắn chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng mà không hề có bất kỳ ngần ngại gì. Mọi chuyện đã trải qua, bây giờ là đến lúc thu hoạch thành quả. Đình Tấn một mặt chờ mong. Kích hoạt lên bảng ghi chép của tin nhắn, đầu thông báo hệ thống xuất hiện sau khi hắn ngất đi liền lập tức bày ra trước mặt hắn. Nhìn con số thuộc tính thể chất đã tăng cường lên tới 292 điểm. Đình Tấn không thể khống chế nổi tâm tình hưng phấn của mình. Bật cười ra thành tiếng, ha ha ha phụt khụ khụ khụ ấy thế nhưng hắn lại quên rằng cơ thể của mình đang trong tình trạng suy yếu. Đón lấy hậu quả liền xảy ra, một trận tức ngực bất tình lình ập đến, khiến hắn cảm thấy gần như không thể thở nổi, miệng ho khan liên miên không dứt. Sau một hồi lâu, dần dần cơn đau cũng trôi đi. Đinh Tấn ngẩng mặt lên nhìn về phía chiếc túi kỹ năng chức nghiệp mà hệ thống đã ban tặng cho mình. Ký ức ùa về, nhớ lại thời điểm hắn vừa mới đặt chân đến En Thành này. Hệ thống cũng đã từng tặng thưởng cho hắn một cái giống như vậy. Nó hoàn toàn khác biệt với túi bí kíp mà hắn đã từng rất nhiều lần thu hoạch được sau khi giết chết boss hoặc thủ thông phụ bản. Món vật phẩm thưởng này, chính là nhắm vào một loại nghề nghiệp mà chọn lọc ra. Tặng thưởng một phần kỹ năng thích hợp nhất đối với họ. Thế nên nếu đem so ra, giá trị của nó phải cao hơn rất nhiều so với những món túi bí kíp khác. Bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Đinh Tấn quyết định nằm lại nghỉ ngơi một chút, tiện thể mở luôn để kiểm tra xem, cái túi kỹ năng chức nghiệp này sẽ mang lại cho hắn điều kinh hỉ gì. Dứt khoát bấm sử dụng túi kỹ năng chức nghiệp, vòng xoay nhanh chóng di chuyển, Đinh Tấn lại một lần nữa nghe được bên tai âm thanh thông báo của hệ thống. Keng, chúc mừng, ngài đã nhận được kỹ năng, tinh thần áp xúc. Thanh âm hệ thống chưa dứt thì trên tay Đinh Tấn đã mở ảo xuất hiện một quyển sách ma thuật thật dày. Tinh thần áp xúc, kỹ năng hỗ trợ đặc biệt, cấp bậc, hạ cấp giới thiệu, áp xúc lại cường độ tinh thần lực, khiến cho kỹ năng tung ra được tăng cường một hạng hiệu ứng mà không cần tiêu hao thêm bất cứ thứ gì. Hiệu quả, chọn lựa một trong những hạng mục hiệu ứng sau, giảm xuống 25, tiêu hao của kỹ năng tăng cường 25. Hiệu quả của kỹ năng tăng cường 25, phạm vi của kỹ năng lưu ý, khả năng áp xúc dựa vào mức độ của giá trị tinh thần lực. Vượt mức độ giới hạn 2.000 điểm thuộc tính tinh thần, kỹ năng sẽ tự động thăng cấp lên cấp bậc, trung cấp, đồng bộ hóa hiện thực, thông số tương đồng như trên, chỉ mở ra cho người tự chủ sử dụng kỹ năng, hự khụ khụ khạc khạc khạc chỉ mới vừa khôi phục được đôi chút sức lực. Đinh Tấn lại một phần nữa bị ho khan. Không những vậy, lần này còn trầm trọng hơn rất nhiều. Tiếng ho kéo dài và càng lúc càng nặng nề hơn. Chẳng khác nào hắn muốn ho ra hết cả cuốn phổi bên trong cơ thể. Gần 10 phút sau đó, Đinh Tấn mới dịu lại một chút cơn đau ngực. Nhưng trái tim của hắn vẫn còn đau lắm man. Bởi vì ngay lúc này đây, tâm trạng của hắn ngoài kích động ra thì còn lại chỉ có mừng như điên cùng với hưng phấn mà thôi. Cảm xúc không khống chế được đã vô tình làm cho tim hắn đột ngột đập nhanh lên gấp mấy lần. Vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, thế nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Ấy vậy mà Đinh Tấn hoàn toàn không hề quan tâm đến tình trạng của mình. Trái ngược lại, tinh thần của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung vào mỗi cái món đồ vật trước mặt mình. Xem đi xem lại đến mấy lần, Đinh Tấn mới chịu rời mắt khỏi bảng thông số của món vật phẩm đó. Nhưng sự phấn khởi là không vơi đi chút nào. Trời cũng giúp ta mà ha ha ha khụ khụ quá vui mừng. Hắn lại tiếp tục lao đầu vào cơn ho khan, hệt như một bệnh nhân bị bệnh lao phổi thời kỳ cuối. Nhưng coi như là vậy thì thần sắc mừng như điên trên gương mặt hắn vẫn còn đọng lại tại đó. Nói thật ra, việc Đinh Tấn kích động như vậy cũng không có gì là quá đáng ngạc nhiên. Bởi lẽ, cái kỹ năng tinh thần áp xúc này quá mức cường đại đối với hắn. Tuy rằng cái kỹ năng tinh thần áp xúc đó không có tác dụng gì để công kích. Nhưng nếu nó kết hợp với những kỹ năng khác, tựa như mấy kỹ năng triệu hồi vong linh của Đinh Tấn, thì đây quả thật là một sự tăng cường đến khủng bố. Phải biết bây giờ, đại quân vong linh của hắn, từ tiêu hao cho việc duy trì triệu hồi, cho đến số lượng triệu hồi đều là một cái vấn đề to lớn. Nếu như Đinh Tấn nắm giữ trong tay cái kỹ năng tinh thần áp xúc này, thực lực của hắn lập tức sẽ được tăng cường lên đến không chỉ 25. Như dựa trên kỹ năng hỗ trợ, ví như lúc bình thường đi luyện cấp, thời điểm đó Đinh Tấn không cần phải toàn lực triệu hồi ra hết vong linh. Như vậy, chỉ cần sử dụng tinh thần áp xúc tập trung vào giảm bớt tiêu hao cho kỹ năng triệu hồi, Đinh Tấn liền có thể triệu hồi ra thêm 1/4 số lượng của đám vong linh đó nữa mà không lo sợ phải tiêu hao thêm bất cứ điểm MP hay HP. hay thậm chí là cả vật phẩm phụ trợ nào khác, còn ví như lúc đánh boss, việc tăng cường thêm 1/4 số lượng vong linh, tức là gia tăng đến hơn cả 100 con vong linh các loại. Đó là một con số không hề ít chút nào, chỉ cần dựa vào các loại vật phẩm và thuốc phụ trợ. Đinh tấn càng có thể rút ngắn thời gian, cùng với nguy cơ khi đánh boss rất nhiều lần, chưa kể đến tăng cường tầm xa khi thi triển kỹ năng. Hắn càng có thêm nhiều điều kiện để tạo ra vô số loại chiến thuật đối phó với kẻ địch. Lại còn có mấy kỹ năng công kích khác, trong đó có lôi pháp tối thượng phán quyết mà hắn vừa học được từ Michael. Sẽ càng lợi hại hơn rất nhiều lần, xem như không thể tăng cường một lúc 3 hạng mục. Nhưng như vậy thì Đình Tấn cũng đã thỏa mãn rồi. Vì dù sao, kỹ năng này cũng là không cần thiết tiêu hao bất cứ thứ gì. Bên cạnh đó, có một nguyên do khác nữa. Chính là hiện giờ quái vật chưa xuất hiện. Muốn chế tạo ra các loại trang bị vật dụng phụ trợ ở thế giới hiện thực quả thật là một chuyện rất khó khăn. Cho nên đối với Đình Tấn, kỹ năng cùng thực lực cá nhân vẫn là quan trọng nhất. Mà đang trong lúc hắn rơi vào bình cảnh, chỉ có thể tăng cường lên thực lực một cách chậm chạp. Để đạt đến cột mốc triệu hồi binh chủng vong linh khác, thì cái kỹ năng hỗ trợ tinh thần áp xúc này chẳng khác nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một trận kích động qua đi, Đinh Tấn liền chú ý đến phần lưu ý của kỹ năng này. Nó nói rằng, tinh thần lực tức là điểm thuộc tính tinh thần khi đạt đến cột mốc 2.000 điểm, khả năng áp xúc tinh thần sẽ được tăng cường thêm một bậc. Lại nói, điểm thuộc tính tinh thần của Đinh Tấn ở thời điểm hiện tại đang nằm tại vị trí trên 1.500 một chút, mà đó còn là tính tổng thuộc tính do trang bị hỗ trợ nữa. Đinh Tấn xoắn suýt như vậy cũng là vì hắn vẫn còn chưa biết rõ. Cột mốc này sẽ dựa trên điểm thuộc tính tinh thần cơ bản của hắn hay tổng điểm nữa. Thôi vậy, vẫn còn dài, để đó sau này tính tiếp. Một hồi ngẫm nghĩ, Đinh Tấn liền lắc đầu quả quyết gạt bỏ chuyện này sang một bên. Mất thời gian suy nghĩ còn không bằng tranh thủ tăng cường thực lực lên để chứng minh xem thực hư như thế nào đây. Không còn gì để do dự nữa. Đinh Tấn vung tay lên, kích hoạt sử dụng quyển sách kỹ năng này. Keng, chúc mừng, ngài đã học được kỹ năng tinh thần áp xúc ngay tức thì. Một âm thanh thông báo của hệ thống liền vang lên bên tai Đinh Tấn. Hắn lần này không quyết định lựa chọn học tập từ những gì trong sách kỹ năng ghi lại cũng là vì nó đã không còn cần thiết nữa. Đinh Tấn là muốn đề phòng khả năng mình có thể bị đánh giết rơi ra sách kỹ năng đó thì quả thật khóc không ra nước mắt. Đây cũng không phải là vì hắn ích kỷ, không muốn san sẻ lợi ích cho loài người. Hết thảy cũng là do trải qua nhiều lần đối chiến với The Throne, và Hồng Môn Hội, hay thậm chí là cả tổ chức Black Angel của những con quỷ dữ ở Thụy Điển kia. Hắn ngộ ra được một điều, chỉ có nắm giữ trong tay sức mạnh tuyệt đối, thì mới có tư cách lo lắng cho sự an nguy của thế giới. Nói trắng ra, Đinh Tấn là không muốn làm cho những con người xấu xa ngoài kia hưởng thụ được lợi ích, để rồi tạo điều kiện cho bọn họ tăng cường thực lực. Vượt ra khỏi tầm kiểm soát, đến cuối cùng, kết quả có thể xảy ra tình cảnh, đối phương lại đem đầu mâu chĩa về phía bản thân hắn cùng với những người thân xung quanh. Tóm lại, chỉ cần hắn cường đại lên đến mức đủ để gạt bỏ qua mọi ý kiến của một quốc gia. Không cần đặt lời nói hay sự uy hiếp của bất kỳ ai vào trong tai trong mắt. Thì đến thời điểm ấy, muốn quan tâm đến tình hình an nguy sống còn của loài người vẫn chưa muộn. Còn bây giờ đây, an nguy của bản thân còn lo chưa xong thì nói gì đến làm được chuyện ấy. Cho nên cứ để sau này hàn tính, nghĩ ngợi một lúc như vậy, Đinh Tấn cũng đã sử dụng xong quyển sách kỹ năng tinh thần áp xúc tiếp đến. Trong đầu của hắn liền xuất hiện ra thêm khá nhiều thứ mới mẻ. Nhắm chặt hai mắt bình tĩnh lại tâm tình đang kích động. Đinh Tấn cẩn thận dò xét hết thảy những thông tin mới được truyền vào đại não của mình này. Khóe miệng của hắn bất chợt kéo lên một vòng cung. Thật sự cũng không quá khó để hắn nắm giữ được bí quyết tự chủ thi triển kỹ năng ấy. Tiếp đến liền đăng ký phòng thủ cứ điểm. thành lập công hội thôi. Lẩm bẩm thì thầm một câu trong miệng. Đình Tấn chậm rãi thả lỏng tinh thần, quyết định cấp cho bản thân mình một ngày để nghỉ ngơi hồi sức, chuẩn bị sẵn sàng cho trạng thái tốt nhất, để đối mặt với muôn trùng khó khăn sắp xảy ra trong thời gian tới. Cách chương.